Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1291, Thánh chủ nghe đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp công dụng phong phú, Lạc Xuyên tự nhiên rõ ràng biết được truyền tống, truyền tin, cung cấp ấm, phòng ngự công năng cực kỳ toàn diện, nhưng nhìn đến Yêu Tử Yên lấy ra một cái mang theo địa đồ trận pháp thủy tinh tấm lúc, hắn vẫn không khỏi sửng sốt một chút. Trận pháp thế mà còn có vị trí định vị công năng, ngươi dám tin? Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa, lo lắng mà hỏi thăm. Khục, không có gì. Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng, đồng thời ở trong lòng nói cho chính mình đây là thế giới khác, tự nhiên không thể sử dụng hắn quen thuộc. Thường thức, linh lực cùng trận pháp đối Thiên Lan Đại Lục mà nói là lại tầm thường bất quá đồ vật, mà lại đã xâm nhập người bình thường sinh hoạt hàng ngày, hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ. Yêu Tử Yên không có để ý, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lạc Xuyên tại đối mặt nào đó một số chuyện thời điểm chung quy có chút kỳ quái phản ứng, nàng đối với cái này đã thành thói quen. Ấy, thứ này thật có ý tứ, tỷ tỷ ngươi từ chỗ nào lấy được? Yêu Tử Nguyệt chẳng biết lúc nào bu lại tò mò nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên trong tay. Địa đồ, lão bản không phải nói muốn tại Thiên Tinh Đế Quốc cảnh nội tìm quay chụp thành thị A Cơ Vô Hối sau khi biết khiến bộ Ly Ca giao cho ta. Yêu Tử Yên đơn giản giải thích một chút. Yêu Tử Nguyệt, a, một tiếng, để cho ta chơi đùa thôi. Đây cũng không phải là đồ chơi, cũng là phổ thông địa đồ mà thôi, có gì vui. Yêu Tử Yên cười lắc đầu, cuối cùng vẫn đem địa đồ đưa cho Yêu Tử Nguyệt. Mấy giờ lữ trình, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đã trải qua lúc đầu nhàm chán về sau, Lạc Xuyên cùng khách hàng nhóm bắt đầu dùng đấu địa chủ để giết thời gian. Lần này điện ảnh quay chụp đoàn đội bên trong, xác định được nhân vật diễn viên tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến 30 người, còn lại thì tất cả đều là tham gia náo nhiệt khách hàng. Trước đó Lạc Xuyên cáo chi điện ảnh quay chụp chạm thứ nhất là Kỳ Xuyên thời điểm, không ít khách hàng đều nóng lòng muốn thử trực tiếp ở trong lòng làm xong lữ trình kế hoạch. Bất quá khi biết được điện ảnh quay chụp cần hao phí đếm thời gian 10 ngày về sau, kế hoạch ban đầu nhất thời hết hiệu lực, thời gian dài như vậy đã ảnh hưởng đến bình thường sinh sống. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có dũng khí cùng quyết tâm có thể tới một trận nói đi là đi lữ hành. Trong đội ngũ không sai biệt lắm có mười mấy cái chủ động thêm vào đoàn đội khách hàng, mọi người chung đụng được coi như hòa hợp, trên đường vô cùng náo nhiệt. Quảng cáo, đường đi bình bình đạm đạm, vẫn chưa phát sinh cái gì ngoài dự liệu tình huống, cái này khiến Lạc Xuyên có chút nho nhỏ thất vọng. Dựa theo bình thường tiểu thuyết thói quen, chỉ cần nhân vật chính đi ra ngoài, vậy khẳng định sẽ bởi vì dạng này hoặc dạng kia sự tình cuốn vào đủ loại sự kiện bên trong. Dùng thông tục lời nói mà nói cũng là mở phó bản. Có điều rất rõ ràng, Lạc Xuyên biết quyển sách này tác giả rất ít tuân theo tầm thường thói quen. Đúng, liên quan tới hắn cùng Yêu Tử Yên ai là nhân vật chính, vấn đề này trước mắt còn không có đáp án chuẩn xác tới. Lão bản, đến lượt ngươi ra bài. Bộ Ly Ca nhắc nhở. Há, bom, Lạc Xuyên tung bay suy nghĩ trở về tiện tay ném ra 4 tấm bài. Lão bản, chúng ta thế nhưng là đồng đội A, bộ Ly Ca trợn mắt hốc mồm. Lạc Xuyên nhìn kỹ một chút, không có chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành, đưa mắt nhìn cự long xé rách mây đen biến mất không thấy gì nữa, trên đường phố bạo động nhưng không thấy mảy may lắng lại, ồn ào âm thanh vẫn như cũ liên tiếp. Rồng, thế mà thật là rồng, chúng ta đều thấy được, ngươi nhỏ giọng một chút. Vừa mới lưng rồng phía trên hẳn là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản cùng khách hàng A, cái này xuất hành phương thức. Không hổ là lão bản, ta cái kia không phải đang nằm mơ. Huynh đệ, xem xét ngươi chính là đến Cửu Diệu Thành không bao lâu, còn không hiểu rõ Khởi Nguyên Thương Thành lão bản đi, đến ta theo ngươi nói một chút. Một ngày này, Cửu Diệu Thành nhất định là không an tĩnh một ngày. Tại vô số người trong suy nghĩ, đã sớm không gì làm không được Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Lão bản đi à, Hầu Cuồng thu hồi ánh mắt hơi xúc động thở dài. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Khởi Nguyên Thương Thành đại diện điếm trưởng. Ma Viên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Điều này cũng đúng, Hầu Cuồng hắng giọng một cái. Khởi Nguyên Thương Thành vẫn như cũ bình thường buôn bán, cùng trước đó không có thay đổi. Ngoài tiệm khách hàng ào ào đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, giống nhau thường ngày giống như mua sắm hàng hóa, sử dụng 3D thiết bị. Lão bản cùng Tử Yên tỷ không ở nơi này, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Trần Y Y mắt nhìn quầy phương hướng, nhịn không được nói ra. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trần Mặc liên tục gật đầu, hai người bọn họ đều không có tiếp cận quay chụp điện ảnh náo nhiệt. Ngụy Khinh Trúc, Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương cũng theo đó đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, vừa mới cự long bay vọt tràng cảnh còn lưu lại trong đầu, vùng đi không được. Thật sự là không nghĩ tới An Vi Nhã thân phận chân thật lại là cự long. Ngụy Khinh Trúc trong lời nói tràn đầy cảm khái. Các ngươi cũng đến đây. Chu Hồ chú ý tới ba người tới lên tiếng chào hỏi, biểu lộ bỗng nhiên biến đến thần bí. Các ngươi còn nhớ đến trước đó cái kia truyền thuyết sao? Truyền thuyết, cái gì truyền thuyết? Tống Thu Ảnh không có minh bạch Chu Hồ ý tứ. Liên quan tới Cự Long truyền thuyết A, Chu Hồ giải thích nói. Đoạn thời gian trước rất lưu hành cái kia, đạt được nhắc nhở, ba người nhất thời hồi tưởng lại lúc ấy lưu truyền cái kia truyền thuyết. Nguyên lai là cái kia truyền thuyết A, Ngụy Khinh Trúc giật mình, nàng còn nhớ tinh tường. Tìm tới 12 cái phù chú, liền có thể triệu hoán tên là Thánh Chủ Cự Long. Đúng, chính là cái này. Chu Hồ gật gật đầu. Nguyên bản ta còn chưa tin, nhưng bây giờ ta cảm giác cái này truyền thuyết hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần có độ tin cậy. Quảng cáo, vừa mới tận mắt thấy Cự Long ở trước mắt xuất hiện, như vậy những thứ này cùng Cự Long tương quan truyền thuyết không khỏi không phải chân thực. Cho nên, Lâm Uyển Sương không khỏi nở nụ cười, đem Thánh Chủ triệu hoán đi ra, sau đó thực hiện hắn một cái nguyện vọng a ừm. Chu Hồ rơi vào trầm tư, hắn đổ là không có nghĩ tới chỗ này. Ngoại trừ mấy người bên ngoài, không ít khách hàng cũng nhớ lại cái này liên quan tới Cự Long truyền thuyết thảo luận rất nhiều người. Đã An Vi Nhã có thể hóa thân Cự Long, như vậy trên cái thế giới này khẳng định vẫn còn có Cự Long, Thánh Chủ khả năng cũng không chỉ là nghe đồn. Chính là cái này điều kiện có chút hố người. Không nên là thực hiện triệu hoán giả nguyện vọng a, làm sao đến nơi đây biến thành thực hiện Thánh Chủ nguyện vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái kia phù chú, rốt cuộc là thứ gì a, trong truyền thuyết cũng không có kỹ càng giới thiệu. Hơn nữa còn trọn vẹn cần 12 cái, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Đúng rồi, An Vi Nhã, có kiện sự tình có thể hay không hỏi một chút ngươi. Yêu Từ Nguyệt ngồi xuống gõ gõ dưới chân lân phiến. Sự tình gì, An Vi Nhã thanh âm vang lên theo, phi hành không chút nào ảnh hưởng nàng chú ý trên lưng sự tình. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, ngươi dạng này gõ kỳ thật ta là cảm giác không thấy. Yêu Từ Nguyệt ngừng động tác trên tay đứng lên, thì là trước kia cái kia liên quan tới rồng truyền thuyết, phù chú còn có thánh chủ cái gì, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.